Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 690. Ngưỡng vọng, tại bàn tay lớn tiểu quốc gia, truyền lại chính lệnh là cực kỳ sự tình đơn giản. Kỵ sĩ cầm loa nói một vòng là được, nhưng ở to lớn quốc gia, vốn có khổng lồ thể chế quốc gia. Bất kỳ cái gì chính phủ muốn cầu chân không phải đỉnh tiêm một câu. Phía dưới vài phút lĩnh sẽ cùng theo động. Thí dụ như nói rượu giá chuyện này. Đã từng China không nhiều như vậy xe. Rượu giá sự cố tổng lượng liền không khả năng là nhân dân quần chúng người người cảm thấy thê thảm. Đau đớn, cũng chẳng khác nào không có thị trường nhu cầu. Cho nên một mực quản được không nghiêm. Không phải lên mặt không muốn quản. Mà là để cả nước đều quản, phải hao phí to lớn nhân lực vật lực không có lời. Điểm ấy tài nguyên muốn bắt đi làm sự tình khác, nhưng China ô tô số lượng phát triển, tuyệt đối là thế giới ô tô sử thượng kỳ hoa, dù là bộc phát nguyên nhân có quốc gia điều tiết khống chế ảnh hưởng. Nhưng bạo phát đi ra tốc độ và số lượng vẫn là để chính phủ cũng trở tay không kịp. Như vậy các nơi rượu giá thành cái cực kỳ khó giải quyết đột xảy ra vấn đề. Lúc này yêu cầu cả nước nghiêm tra rượu giá. Ban bố mới rượu giá pháp luật tiếng hô cực kỳ cao. Nhưng tầng cao nhất vẫn là chậm chạp bất động. Dẫn đến phàn nàn âm thanh nổi lên bốn phía. Trên thực tế đâu, pháp luật đã sớm ra. Phía trên cũng là trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Bởi vì ban bố ra áp dụng sẽ vô cùng khó khăn. Tưởng tượng hạ chưa hề bị điều tra rượu giá China lão bách tính tại bị tra được về sau. Cùng cảnh sát hung hăng càn quấy chàng diện đi. Rõ ràng hôm qua đều không ai quản. Dựa vào cái gì hôm nay ta uống chút rượu liền không thể lái xe. Ngươi có phải hay không nhằm vào ta? Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Này lại làm cho cả chấp pháp chi phí vô cùng cao. Mà China mấy ngàn năm trung ương tập quyền quốc gia thống trị kinh nghiệm là cái gì? Vậy thì chờ đến một lần nổi tiếng giáo huấn lại hợp thời đẩy ra đi. Thế là tại một lần nào đó vô cùng thê thảm đau đớn rượu giá sự cố về sau. Thuận thế nghiêm trị cũng ban bố rượu giá pháp luật áp dụng ra không có nửa điểm độ khó. Tất cả lão bách tính đều biết uống rượu lái xe bị bắt lại hậu quả là cái gì. Người chấp pháp cũng lý trực khí tráng đơn giản nhẹ nhõm. Đến mức đều không có nhiều người nghi vấn uống cái rượu thế mà lại dẫn đến ngồi tù. Đây có phải hay không là có chút quá uốn cong thành thẳng. Phía trên cũng biết, pháp luật giới rõ ràng hơn. Đợi mọi người trong đầu đều nhận đồng uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu về sau, lại giảm bớt đối rượu giá trừng phạt, không đến mức muốn đi ngồi tù. Chuyện này liền thuận thuận lợi lợi để nhân dân cả nước tiếp nhận. Đây coi như là những năm gần đây làm được tương đối thành công một vụ án đặc biệt lệ. Cực kỳ điển hình, bóng đá sự tình so rượu giá phức tạp được nhiều, đạo lý lại là giống nhau. Không chuyện này. Bóng đá thị trường vẫn như cũ nước đọng một đầm, ôm bắp đùi, biểu trung tâm, kiếm tiền các loại loạn thất bát tao đều có, liền là không đường đường chính chính thôi động bóng đá sản nghiệp phát triển. Nhưng nếu như đến cái cao đại thượng ban ngành chính phủ mình thôi động sản nghiệp phát triển, chắc chắn sẽ giống vô số xí nghiệp nhà nước như thế nửa chết nửa sống. Cũng không chiếm được lão bách tính ủng hộ. Dạng này mà bị trung gian kiếm lời túi tiền riêng công ty đã mấy gọi. Bóng đá vòng bị bắt vào quan viên cơ hồ đều cùng cái này có quan hệ. Cái này cũng dẫn đến có người bởi vì bóng đá thăng quan lời nói. Thật là có loại này lo lắng. Cần lão bách tính giải thích vì cái gì để làm bóng đá người thăng quan. Làm bóng đá còn có người tốt à? Cùng tất cả mọi người giải thích rõ ràng thành thị hóa tiến trình chỉ sợ sẽ là cái cùng loại với toàn dân xóa nạn mù chữ hảo đại công trình. Mấu chốt là còn không người nhìn không ai nghe. Ai sẽ quan tâm truyền thông chính thức bên trên giải thích những cái kia văn tự. Không phải gây nên nước bọt chiến. làm cho tất cả mọi người đều sinh ra lòng hiếu kỳ vây xem tâm. Tất cả mọi người cùng chung mối thù, có cùng ý tưởng đen tối. Nhất định phải nhìn kết quả. Lúc này lại nói vì cái gì? Ba lạp một đống lớn. Tất cả mọi người mới có thể mang theo mãnh liệt bát quái giải hoặc tâm lý. À, nguyên lai là dạng này. Bạch Hạo Nam đương nhiên là tại kia lần Giang Châu thị hội nghị cấp cao bên trong. Liền biết hắn có thể sẽ bị định ra thành vì cái gì ủy viên dự bị loại hình. Tương ứng cái này có thể tính là cơ mật tầng cấp đi. Đây cũng là đối khảo nghiệm của hắn. Hắn đương nhiên sắc mặt hơi khó coi. Mẹ nó tại Sa Bắc thậm chí Thái Bắc đi theo khi lão ra. Phò mã tốt bao nhiêu. Không phải liền là nghĩ tránh cho bị buộc tại chuồng ngựa bên cạnh khi bật mã ấm a. Kết quả trở về nhảy nhót một phen vẫn là kết cục này. Bất quá cái này 2-3 tuần cũng chậm chậm điều chỉnh xong mình tâm tính. Đừng đem mình làm cái gì ghê gớm đồ chơi là được. Cái này cùng Sa Bắc, Thái Bắc còn là không giống nhau. Đó là thật khi lão ra, khi người trên người, nơi này mình liền vẫn là cái kia huấn luyện viên. Vẫn là cái kia dùng hợp kim inox tấm bao giả vờ vàng óng ánh nê Bồ Tát. Đầu năm nay ngay cả mạ vàng đều không cần. Bạch Hạo Nam an vị tại khí thế rộng rãi Đại Hùng Bảo Điện. A, là đại hội đường bên trong cảm thụ hết thảy, kỳ thật cũng có chút giống sân bóng, mặc dù không có hai quân đối chọi tràng diện, nhưng cũng có trang nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhiều người như vậy cùng một chỗ hò hét trợ uy cảm giác. Cũng không ngủ gật ngáp thất thần, cũng không tập trung tinh thần nghe giảng. Khả năng liền Bạch Hạo Nam, nhìn như chuyên chú, kỳ thực hoàn toàn ở dựa theo mình lý giải cảm thủ. Rốt cuộc những cái kia văn chương hắn thật nghe không hiểu a. Cả nước nhiều người như vậy đều nghe không hiểu những này bát cổ văn. Chớ nói chi là hắn, Bạch Hạo Nam ngay cả giải đọc văn chương đều chưa chắc có thể hoàn toàn minh bạch. Hắn cũng còn không thấy được phía ngoài gió nổi mây phun. Tự mình xem như ngồi xuống tu hành đi. Hơn 1.000 vị cả nước các nơi tham dự nhân viên. Cuối cùng tuyển ra tới trung ương ủy viên cùng ủy viên dự bị đều có hơn 100 vị. Bạch Hạo Nam nên tính là bên trong nổi danh nhất. Tối thiểu những ngày gần đây quá nổi danh. Đều lấn át 2 vị Olympic quán quân. Mới được tuyển ủy viên lên đài phát biểu thời điểm. Giới thể dục liền chọn hắn. Bất quá kia bản thảo Bạch Hạo Nam cũng không hiểu nhiều lắm. Chiếu vào niệm liền tốt, có thể nghe hiểu lúc nói chuyện, cũng chính là tại các tỉnh các giới phân tổ thảo luận thời điểm đi. Có những người lãnh đạo phân tán tới tham dự vào mỗi cái đoàn. Bạch Hạo Nam bị nhiều lần điểm đến phiếm vài câu, loại hội nghị này bên cạnh bàn trang diện, xác thực không có kịch bản phát biểu bản thảo. Ai cũng không biết lãnh đạo sẽ chủ động với ai nói. Nói cái gì? 3 lần khác biệt phạm vi phân tổ thảo luận. Bạch Hạo Nam bị 3 vị lãnh đạo đều điểm trúng. Đây rốt cuộc xem như tất nhiên vẫn là ngẫu nhiên. Trong đó một vị lão đại tại giới thể dục phân tổ thảo luận là hỏi như thế. Bạch Hạo Nam ngay tại tiêu chuẩn thức phát biểu. Chúng ta ngay tại mở rộng cả nước phạm vi bên trong già trẻ bên cạnh nghèo địa khu bóng đá huấn. Luyện doanh, phương diện này đầu tư xấp xỉ tại từ thiện hạng mục. Bị đánh gãy, Giang Châu câu lạc bộ bóng đá đi. Ta nghe nói qua, nghe nói các ngươi có rất tốt sân nhà, rất tốt fan bóng đá không khí. Tất cả đều là Bạch huấn luyện viên mang theo đoàn đội tại trong vòng 2-3 năm đột nhiên làm. Ta rất hiếu kỳ, nghe nói ngươi tại làm cầu thủ thời điểm cực kỳ không đáng chú ý. Các loại ngôn hành cử chỉ cũng không kiên định như vậy tiên tiến. Đi đến dạng này, khẳng định có qua rất nhiều rèn luyện xúc động. Cái này cực kỳ tốt, nhưng ta liền muốn hỏi một chút. Bóng đá sự nghiệp ở trong nước danh tiếng khó nghe như vậy. Ngươi tại làm như thế thời điểm, có hay không nghĩ tới từ bỏ? Lý Lâm thật làm thư ký trợ lý cũng có thể toàn bộ hành trình ngồi sau lưng Bạch Hạo Nam. Một mực cúi đầu mãnh nhớ mãnh viết. từ lãnh đạo tiến đến liền không ngẩng quá mức, đoán chừng là quá khó có thể tin. Sau đó tại Bạch Hạo Nam có thể sẽ nói thô tục hoặc là không quá như vậy trăng nặng thời điểm đúng. Hắn dưới, khả năng này là nàng tiếp nhận huấn luyện nhiều nhất khâu. Kỳ thật Bạch Hạo Nam thô tục cùng Hạ Ba Đường lời nói là có chút quen thuộc. Nhưng tuyệt đối không tới tùy thời đều thốt ra tình trạng. Đây đều là khả khống. Mấu chốt là còn phải nhìn đối mặt ai tới nói. Đối mặt vị này mấy năm trước liền đưa ra muốn làm tốt hoạt động bóng đá lão đài. Hắn có thể không run lẩy bẩy đã là cực kỳ có tâm lý kháng ép năng lực. Trong chớp nhoáng này có trời mới biết trong đầu của hắn còn quyền hành dưới. Rốt cuộc muốn nói có hay không nghĩ tới từ bỏ. Vấn đề này kỳ thật cực kỳ xảo trá a. Ân nói phổ thông đặt câu hỏi khả năng đều sẽ hỏi Bạch huấn luyện viên làm sao chuyển biến tới. Bất quá giống như tại cái này sẽ trong nội đường hơn 1.000 người. Hẳn là đều có kế sách của mình lịch trình. Vì sao lại đi cho tới hôm nay phản mà không là trọng yếu nhất? Bởi vì có thể đi tới nơi này đều không phải người bình thường. Đi tìm tòi nghiên cứu làm sao thoát ly phổ thông phương diện ngược lại không có ý nghĩa gì. Cho nên cái này đặt câu hỏi trọng điểm là tại bóng đá. Mà không phải người, Bạch Hạo Nam không biết lĩnh hội tầng này hàm nghĩa không? Phản đang ngồi ở chung quanh khẳng định có người trái tim nhỏ tăng tốc độ. Nghe thấy hắn dừng một chút thế mà đem kia tâm lý cân nhắc nói ra. Tạ ơn lãnh đạo đặt câu hỏi. Lúc đầu ta muốn nói từng có do dự, nhưng ta khắc phục, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Nhưng nghĩ nghĩ ta nói rất khẳng định, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới từ bỏ bóng đá. Dù là tại gian nan nhất thống khổ nhất thời điểm, bóng đá đều là trong nội tâm của ta duy nhất chèo chống cùng tín ngưỡng. Làm ta sa đọa thời điểm, ta cảm thấy ta tiếp xúc đến bóng đá ngành nghề mỗi người đều không sạch sẽ. Cái này vận động đã bẩn thấu bị triệt để hủy đi. Toàn bộ phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ răng rắc máy ảnh không đứng ở các loại góc độ lấp lóe. Sau đó liền là một đống các loại ống kính im ắng vận chuyển. Ngay cả các phóng viên di động đều là im ắng. Khinh công 10 cấp loại kia, khả năng đi đến tầng này mặt đến người, hẳn là mỗi người lý lịch bên trên đều là không thể bắt bẻ. Khả năng còn không ai ngay tại lúc này dám nói mình sa đọa qua. Còn có thể đem bóng đá ngành nghề nói đến như thế âm u. Rất nhiều người cũng không dám nhìn lãnh đạo sắc mặt, vừa rồi nhịp tim tăng tốc đoán chừng lúc này đã đến cổ họng. Bạch Hạo Nam đã là lớn trái tim, nhưng chân chính đứng ở sâu nhất tận cùng dưới đáy địa phương. Ngẩng đầu lên trông thấy bóng đá, thật giống như miệng giếng đồng dạng chỉ có quang minh cùng khát vọng. Kia là thuần túy nhất đẹp nhất đồ tốt, cho nên khi ta có cơ hội một lần nữa trở lại cái này vận động. Ta có thể làm liền là làm tốt chính ta, kéo theo bên cạnh ta một người, hai người, ta ý nghĩ vốn là mình mang thanh thiếu niên huấn luyện. 10 năm thành tài, nhưng khi phương hướng của ta là đang hướng phía quang minh cùng khát vọng tiến lên thời điểm. Vẫn là cái kia bóng đá ngành nghề, vẫn là những người kia, lại xuất hiện cái này đến cái khác đi vào đội ngũ bên trong đến cộng đồng tiến lên đồng bạn. Cho nên chúng ta mới không ngừng tăng tốc. Hiện trường kỳ thật có người nghĩ tranh thủ thời gian. Vỗ tay, Bạch Hạo Nam lại đề cao điểm thanh âm đè lại. Lúc này ta rốt cục nhớ lại đã từng có lão sư nói cho một câu nói của ta. Là hiện tại mới nhớ tới. Khi đó ta xem như niệm kinh đồng dạng đọc thuộc lòng nhớ kỹ. Lại không hoàn toàn minh bạch hàm nghĩa. Trả lời lãnh đạo đặt câu hỏi. Đến bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ, biết rõ mà đi, biết phương hướng chính xác vậy liền hướng phía cái hướng kia đi. Vô số trời chính xác về sau, có lẽ đến một ngày nào đó, chúng ta liền sẽ phát hiện đã đứng tại mơ ước trước mặt. Tạ ơn lãnh đạo, đây chính là câu trả lời của ta. Ta không nghĩ tới từ bỏ. Nhịp tim cổ họng rốt cuộc trượt trở về. khả năng lại có chút tiếc nuối Bạch Hạo Nam không nói ra cái gì khi thế phi phàm tinh trung báo. Quốc loại hình đi, kỳ thật lão hòa thượng năm đó cho Bạch Hạo Nam nói còn có nửa câu đầu. Hắn bóp rơi mất, trên thực tế là có chút suy bụng ta ra bụng người bóp rơi mất. Hắn thấy phức tạp khó đọc cổ văn, nếu là nói ra đang ngồi mọi người có chút mộng làm sao xử lý. Cho nên mới nói đơn giản nhất đằng sau bốn chữ, không nghĩ tới lãnh đạo cười, giống như nhìn ra hắn điểm ấy tiểu thông minh cười. Quân tử bác học mà ngày xâm tỉnh hồ mình, thì biết rõ mà đi, ngươi có cái hảo lão sư a. Đúng, quân tử nghe nhiều biết rộng hiếu học, còn muốn có ba tỉnh thân ta nghĩ lại, dạng này mới có thể biết hướng phía phương hướng chính xác tiến lên. Mà không phải sẽ chỉ cúi đầu làm chuyện vô ích. Chúng ta bóng đá công việc, kinh tế công việc, chính trị công việc cũng chính là dạng này. Ân, đoạn này bị làm lời nói kíp nổ chọc yếu giảng thoại. Về sau Bạch Hạo Nam mỗi ngày học mỗi ngày giảng, hắn liền là tự tìm sự tình. Cái này lời thoại thật không phải sớm chuẩn bị tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.